Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Phong Vân Tế Hội, Long Thần Giới, Ra, Địa Cầu, tại hữu tâm nhân cố ý dưới sự dẫn đường, Long Thần Giới, tin tức giống như vòi rồng tại khu vực tận thế thiên võng trên lưu truyền ra. Mỗi ngày đều có rất nhiều người không xa vạn dặm chạy tới Vân Quý thành phố. Muốn tìm kiếm chút vận may, hơn 10 ngày xuống, một ít trước hết tiến vào Long Thần Giới, người may mắn còn sống sót vận khí không tệ. Tìm được không ít thiên tài địa bảo, nhờ vào đó tăng lên không ít thực lực, trong đó càng là có một cái vận khí nghịch thiên người may mắn còn sống sót. Đã nhận được một loại nào đó thần bí cường đại truyền thừa. Thoáng cái từ cấp độ S chức nghiệp giả nhảy lên tới cấp độ SSS đỉnh cấp cao thủ. Rời khỏi Long Thần Giới, sau đó, vốn là đem một ít mình trước địch nhân càn quét nghiền ép. Rồi sau đó lại đoạt lấy một cái bài danh phía trên lãnh địa. Liên quan tới cái này người may mắn còn sống sót tin tức vừa truyền ra. Nhất thời, Long Thần Giới càng bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Rất nhiều nguyên bản cũng không phải rất để ý ẩn tàng cao thủ. Đều xuẩn xuẩn dục động, Hoa Hạ, Thục Châu Thục Sơn, tận thế lúc trước, nơi này là Hoa Hạ xếp hạng thứ 11 trong chứ danh địa điểm du lịch. Thiết lập ở này, Thục Sơn phái càng là vô số tiên hiệp mê nhóm su chi nhược vụ địa phương. Mỗi năm, đều sẽ có rất bao sâu bị tiểu thuyết cùng điện ảnh, độc hại, người trẻ tuổi đi tới nơi này. Muốn tìm kiếm trong truyền thuyết tiên duyên. Nhưng mà, khi rất nhiều người kiến thức qua Thục Sơn phái, bên trong những cái kia liền giống như người bình. Thường nhậu nhẹt, thậm chí tầm hoa vấn liễu tiên nhân, nhóm sau đó. Dần dần, tại đây liền biến thành thuần túy địa điểm du lịch. Thục Sơn chi đỉnh, kình gió thổi lất phất cây cối. Phát ra tiếng động, đỉnh núi trung ương, nguyên bản không có vật gì trên đất trống. Đột nhiên xuất hiện một hồi không gian ba động, rất nhanh, một đạo dài 4-5 mét chiều rộng cửa không gian xuất hiện ở cái địa phương này. Quét quét quét liên tiếp mấy đạo quang mang lấp lóe sau đó. Mấy bóng người đột nhiên xuất hiện, đứng tại trên đỉnh ngọn núi. Chừng cấp 7 cấp 8 gió lớn ảo ạt, nhưng thủy chung vô pháp tới gần bọn họ, những người này tổng cộng có 4 người. Cầm đầu vâng vâng một cái trên người mặc trường sam màu xanh lão giả. Tóc cùng rear map đều một mảnh hoa dâm, nhưng mà, thân hình lại cao ngất như kiếm. Già nua trong ánh mắt, thỉnh thoảng lập lòe sắc bén tinh quang. Lão giả bên người 3 người, niên kỷ thoạt nhìn cũng không lớn lắm. Trong đó 2 cái là tuổi ước chừng 40 nam tử trung niên. Mà một cái khác, chính là một cái thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi đích nam tử trẻ tuổi. Cùng nhẹ như mây gió lão già tuyệt nhiên ngược lại, 3 người này trên lưng đều lưng đeo một thanh trường kiếm. Toàn thân khí thế sắc bén vô thất, chỉ là đứng ở nơi đó, liền thật giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn xé rách quỳnh vũ. Sau lưng cửa không gian khép lại, râu bạc lão già té xuống bước ra bước chân. Bước ra một bước, liền đã là hơn 10 mét có hơn, 3 người khác thân hình chớp động, theo sát, Long Thần Giới, cùng Thục Sơn ta hữu duyên, bình tĩnh mà thanh âm bá đạo, tại trên đỉnh ngọn núi kình phong bên trong vang vọng, Long Hổ Sơn, nơi này và Thục Sơn một dạng, tại tận thế lúc trước đều là Hoa Hạ xếp hạng thứ 10 bên trong chứ danh địa điểm du lịch. Tận thế lúc trước, mọi người đi đến Thục Sơn. Ý đang tìm kiếm tiên duyên, cho nên đa số một ít thiếu hiểu biết nghi hoặc si mê tiên hiệp người. Long Hổ Sơn, đồng dạng có rất nhiều người mộ danh mà đến, chỉ có điều không phải tới tìm cầu tiên duyên, mà là đến cầu phúc cầu bình an, hoặc là càng thẳng thắn điểm nói, là mà tính mệnh, thiên sư đạo môn, tại tận thế trước uy danh, không thua kém một chút nào Thục Sơn phái. Thậm chí trình độ nào đó lại nói, còn muốn càng nổi danh một ít, dù sao Thục Sơn kiếm tiên chi thuyết, ở trong mắt rất nhiều người chỉ là một chút đề tài câu chuyện. Không có ai thật, nhưng thiên sư đạo môn bất đồng, tận thế lúc trước, liền có rất nhiều xuất từ nó môn hạ đệ tử nhập thế. Chuyên môn thay người có khả năng cùng phong thủy, tìm huyệt giải nạn, tại rất nhiều người, đặc biệt là những phú hào kia trong vòng luẩn quẩn, không phải là thường nổi danh, càng người có tiền càng mê tín. Những lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút, là lấy tận thế lúc trước. Rất nhiều phú hào thậm chí các chính khách, đều sẽ thỉnh thoảng đi tới Long Hổ Sơn. Cầu Phúc giải thích, Long Hổ Sơn sườn núi, một cái nhà thoạt nhìn cũng không phải rất thu hút đạo quan bên trong. Ba cái thân mặc đạo bào người, đổi chạy bộ ra, người cầm đầu, chợt nhìn giống như là một người trẻ tuổi, tóc dài đen sẫm, thân hình cao ngất, nhưng nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện, gương mặt của hắn tuy rằng trắng nõn sáng, nhưng khóe mắt lại ẩn có nếp nhăn, một đôi mắt càng là thỉnh thoảng thoáng qua không phù hợp bề ngoài tang thương cùng thâm thúy. Trong tay hắn cầm một cây phất trần, cả người phảng phất dung nhập vào giữa thiên địa, khiến người cực kỳ dễ dàng đem xem nhẹ. Hai người khác, một cái trong đó là không quá nhìn ra được tuổi người mỹ phụ. Gương mặt tuyệt mỹ, ánh mắt lưu chuyển giữa, một cổ phảng phất tự nhiên mà sinh mị hoặc khí tức không minh tỏa ra. Trường bào rộng lớn vô pháp che giấu nàng kia ngạo nghễ thành thục thân thể. Phối hợp với nàng tự nhiên tản ra khí tức, tuyệt đối khiến vô số nam nhân chìm đắm mơ siêu đương nhiên, nếu mà nét mặt của nàng không giá lạnh như vậy, liền hoàn mỹ hơn rồi. Người cuối cùng, là một cái thoạt nhìn không đến 20 trẻ tuổi đạo nhân. Ăn mặc cùng đệ nhất nhân tương tự, chỉ bất quá hắn khí tức trên người, càng thêm linh động cùng cường thế, không bằng đệ nhất nhân đó thâm trầm tĩnh mịch. Ba người bước chân của nhìn như chậm chậm, nhưng rất nhanh, liền biến mất trong núi trên đường. Long thần giới, làm một hồi, ngoạc kép, Côn Lôn, Giao Trì, tận thế lúc trước, tại đây chính là hoa hạ thần bí nhất mấy nơi một trong. Rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn nhìn trộm cái địa phương này đến tột cùng, nhưng luôn là đi dạo một chút, liền tìm không đến con đường tiến tới, cuối cùng nhiễu trở lại dưới núi. So với Thục Sơn cùng Long Hổ Sơn, người nơi này vết tích tương đối hy giảm rất nhiều. Tận thế trước như thế, tận thế sau đó, cũng là như thế. Bất quá, lúc này, hai cái mờ mịt thân ảnh yểu điệu, chính là đột nhiên từ Côn Lôn Sơn sâu bên trong đổi chạy bộ ra. Đó là hai nữ nhân, đều mặc một bộ màu trắng cổ đại váy dài, tóc dài ngang eo, gió nhẹ thổi lất phất phía dưới. Đầm cùng tóc dài tùy gió phiêu lãng, mang theo một cổ khiến người không cách nào quên được mùi hương thoang thoảng. Một người trong đó, vóc dáng đầy đặn mà cao gầy, bộ mặt có một hồi quỷ dị quang mang chớp động, khiến người không thấy rõ nàng cụ thể tướng mạo, nhưng nhìn không dáng người của nàng, liền biết hiểu đây tuyệt đối là một cái chín mọng mỹ nhân. Mà một cái khác, vóc dáng tương đối thon nhỏ. Mặt tuyệt mỹ to lớn mang theo một tia linh động cùng non nớt. Nước yêu kiều mắt to quan sát bốn phía, tràn ngập tò mò, khí tức thanh xuân, tự nhiên tỏa ra, hướng theo các nàng đi về phía trước, nguyên bản u ám tĩnh lặng hoàn cảnh, phảng phất tỏa sáng sinh cơ, cỏ cây lắc lư, giống như đang hoan hô, một ít vốn là đã đóa hoa khô héo, thậm chí lại lần nữa toát ra diễm lệ nhất dáng người. Sư phó, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Thanh thúy như bách linh điểu vậy thanh âm, từ trong miệng thiếu nữ tràn ra, làm cả trong núi đều sáng lên rất nhiều. Long thần giới, lạnh lùng, lại dẫn một tia lơ đãng mị hoặc thanh âm từ mỹ phụ trong miệng xuất hiện. Khiến người không tự chủ được nín thở, nhớ phải nghiêm túc đi lắng nghe, chìm đắm trong đó, nữ tử thân hình lấp lóe. Trong vòng mấy cái hít thở, đã biến mất tại đây, chỉ có một cổ lưu lại mùi hương thoang thoảng, giống như chứng minh, tại đây đã từng có người đến qua. Thủ đô, một cái trên người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, gánh vác trường kiếm nam tử, trầm mặc mà đi. Tần đô, hai cái trên thân mang theo quỷ dị văn lộ thân ảnh, thần tốc lấp lóe. Danh sơn, thánh địa, ngay cả một ít tận thế trước căn bản không biết tên địa phương. Thỉnh thoảng có người đi ra, có khí thế bừng bừng, không che giấu chút nào, có phong khinh vân đạm, giống như dạo chơi, cũng có bí ẩn vô tung, khó có thể thăm dò. Nhưng, tất cả mọi người đi tới phương hướng, lại khác thường nhất trí. Một đợt phong vân tế hội đang nổi lên đến, chỉ đợi cuối cùng bùng nổ một khắc này. Hết chương.